từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 83 ta thế nhưng là tổng giám đốc đáy lòng sùng tương đương, một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm này rất quen thuộc, Giang Thần quay đầu một nhìn là một vị thân mặc màu đen váy đầm nữ nhân. Nàng gọi Lưu Na Na, là Giang Thần phía trên một công việc trong công ty tổng giám đốc nữ nhi. Tướng mạo thường thường, tại 70 phân tả hữu. Nhớ ngày đó, chính mình là bởi vì bị không ngừng mẹ con này hai luân phiên oanh tạc cuối cùng bỏ trốn mất dạng. Có thể không ngờ, hôm nay lại gặp, Giang Thần muốn khóc thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Lưu Na Na động tác thần tốc lập tức cản lại Giang Thần, hì hì cười nói. Giang Thần, ngươi làm gì nhìn thấy ta liền chạy, chẳng lẽ lại ta sẽ ăn ngươi? Không sai, ngươi sẽ. Giang Thần còn nhớ rõ tại chỗ Lưu Na Na đối với mình biểu diễn một đợt ướt thân dụ hoặc cái kia thật là cay ánh mắt. Chính mình thế nhưng là chính nhân quân tử, tại chỗ liền chạy. Loại cơ hội này, muốn để cho có cần người. Không đợi Giang Thần nói chuyện, Lưu Na Na lại mở miệng, nàng biểu hiện ra một bộ tiêu tan biểu lộ. Giang Thần, kỳ thật trước kia sự tình đi đều đi qua, hiện tại ta thì đơn thuần cùng ngươi trở thành bằng hữu. Giang Thần nhẹ nhàng thở ra, cái kia thật quá tốt rồi. Lúc này, Lưu Na Na chú ý tới Giang Thần trên người chuyển phát nhanh chế phục hỏi. Theo công ty của chúng ta sau khi đi, ngươi đi đưa chuyển phát nhanh sao? Giang Thần cũng không có giấu giếm, đưa chuyển phát nhanh. Giang Thần ngươi nha, đi đưa chuyển phát nhanh thật quá khuất tài, ngươi đẹp trai như vậy. Lưu Na Na đối Giang Thần dư tình vị, nhất thời ánh mắt sách truyền một cái. Giang Thần, ta có cái tiểu tỉ muội tại công ty nước ngoài đi làm, ta giới thiệu cho ngươi nhận thức một chút, để cho nàng cùng người ở bên trong nói một chút cho ngươi tìm công việc tốt. Không được, ta hiện tại kỳ thật có công tác. Giang Thần khoát tay cự tuyệt, ta biết, đưa chuyển phát nhanh mà, khác không có ý tứ, chúng ta đều là người một nhà. Lưu Na Na mười phần nhiệt tình, dìu lấy Giang Thần cánh tay, đem Giang Thần kéo đến chỗ ngồi của mình. Trên chỗ ngồi ngồi đấy một vị khác on trang 72 phân nữ nhân, ngay tại tự luyến soi gương. Ma kính a ma kính, người nói lão nương là không phải trên thế giới này lớn nhất mỹ lệ nữ nhân. Người nói là a đúng dịp ta cũng là dạng này cảm thấy. Nôn, nữ nhân này thật là tự tin cảm giác bạo dạp. Giang Thần muốn cười, Lưu Na Na đơn giản giới thiệu một chút nguyên lai nữ nhân này gọi Lệ Toa, năm nay 27 tuổi, nói là một tên hải quy. Du học về, thạc sĩ, bây giờ đang ở một nhà xí nghiệp bên ngoài đi làm. Lưu Na Na cho Lệ Toa đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lệ Toa, người trong công ty nhân duyên phổ biến, có thể hay không cho Giang Thần giới thiệu một công việc a, hắn rất ưu tú. Lệ Toa trên dưới đánh giá mắt Giang Thần, lớn lên là thật đẹp trai. Nhưng là tại đưa chuyển phát nhanh, cái này liền có chút bất nhập lưu. Cùng ta tại một cái công ty, vậy liền quá rơi ta cấp bậc. Lệ Toa ngẩng đầu tiểu cao ngạo nói. Công ty của chúng ta a cánh cửa có thể là rất cao. Bởi vì là xí nghiệp bên ngoài, cho nên English, tiếng Anh, đều muốn nói nhỏ đấy ngoảnh đầu đến. Người biết sao English, Giang Thần gật đầu, ta sẽ từng chút một. Không, ngươi sẽ không. Một chút xíu phải nói a little. Lệ Toa giang tay ra, gương mặt cảm giác yêu Việt cười nói. Nhìn đến không phải ta không giúp ngươi nha, là trình độ của ngươi không đủ. Hợp lấy ta đều không nói a, Giang Thần muốn cười, ngược lại cũng lười cùng nàng tranh giành. Lệ Toa tiếp tục biểu diễn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghe Na Na nói a, ngươi là cao đẳng tốt nghiệp ta nhớ ra rồi, công ty của chúng ta bảo an cũng là cao đẳng tốt nghiệp đâu, hơn nữa còn năm hiểm một kim, ngươi có hứng thú hay không a, Giang Thần thản nhiên nói. Không có hứng thú, ta cảm thấy đưa chuyển phát nhanh rất tốt. Ai nha, Lệ Toa lôi kéo Lưu Na Na tay. Na Na ngươi nghe một chút, hắn về điểm này tiến tâm đều không có. Ngươi nói ngươi ưa thích hắn cái gì nha, hắn căn bản không có ngươi tưởng tượng ưu tú như vậy, cũng chỉ có một bộ đẹp mắt túi ra mà thôi. Chợt nghe xong, còn giống như có chút đạo lý. Lưu Na Na nhất thời đều bị nàng nói mộng. Lệ Toa ưu việt một mặt tiếp tục ngạo nghễ nói. Ta trước kia cũng chính là tháng lương 2.000 tiểu nhân viên, ngươi xem một chút hiện tại ta tiền lương bây giờ đều chạy đến 10.600. Giang Thần cố ý đùa nàng, 10.600, công ty gì tiền lương cao như vậy a, cũng còn tốt rồi. Lệ Toa tâm tình vô cùng vui vẻ cười nói ra hù chết ngươi, ta ngay tại Duệ Phong tập đoàn đảm nhiệm hạch tâm vị trí, vụng trộm nói cho ngươi a, ta thế nhưng là tổng giám đốc đáy lòng sùng. Tổng giám đốc đáy lòng sùng, giống như rất lợi hại dáng vẻ. Giang Thần nhiều hứng thú hỏi, xem ra ngươi cùng tổng giám đốc quan hệ rất tốt sao? Lệ Toa trên mặt lộ ra một vệt ngượng ngùng, vậy cũng không, ta thế nhưng là tổng giám đốc tiểu bí, tổng giám đốc rời đi ta một ngày đều không được đâu. Lần trước ta sinh bệnh ở nhà, tổng giám đốc còn quan tâm, bị người đánh điện thoại đến hỏi ta vì cái gì không có đi làm đây. Lệ Toa trọng điểm nhấn mạnh, quan tâm, hai chữ này, muốn thể hiện ra nàng và tổng giám đốc cỡ nào thân mật vô gian. Người không có đi làm, người ta hoài nghi ngươi bỏ bê công việc gọi điện thoại đến hỏi ngươi không phải rất bình thường sao? Hơn nữa còn không phải bản thân đánh. Giang Thần cười cười, nói như vậy, ngươi tổng giám đốc thích ngươi rồi. Khụ khụ, Lệ Toa mặt mo đỏ ửng. Tuy nhiên Kiến Phong oppa không có chính miệng nói với ta, nhưng ta có thể theo trong ánh mắt của hắn cảm nhận được nồng đậm yêu thương. Chậc chậc chậc, xem ra cái này tổng giám đốc cũng thật trọng khẩu vị. 70 phân nữ nhân A thì cầm giữ không được rồi. Còn xí nghiệp bên ngoài tổng giám đốc đâu? Ấy, không đúng, Kiến Phong, Duệ Phong tập đoàn, làm sao cảm giác ở nơi nào nghe qua đâu? Giang Thần giật mình, người nói Kiến Phong oppa là các ngươi tổng giám đốc. Ừm hừ, Lệ Toa nhíu mày, làm Kiến Phong oppa trầm ổn đại thúc xem ra không đến 40 tuổi, cực kỳ đẹp trai siêu mê người cái chủng loại kia. Hơn nữa còn giá trị con người 10 tỷ đâu, người là không có tư cách nhìn thấy á, Giang Thần lại thử dò hỏi. Hắn có phải hay không có cái nữ nhi, người biết à, Lệ Toa một mặt xem thường, nghe qua cũng bình thường, dù sao con gái nàng Lam Noãn Yên có được thần tiên nhan trị tuyệt thế dáng người tung bay như tiên khí chất vậy đơn giản. Toàn bộ đế đô đoán chừng đều biết nàng, ngôi sao tại người ta trước mặt đều phải kém hơn mấy phần, loại này cao quý đại tiểu thư, ngươi nhìn một chút đều là phúc phận a, Noãn Yên. Giang Thần không nhịn được cười một tiếng, vô xảo bất thành thư, đây cũng quá đúng dịp đi, làm Noãn Yên ba ba lại không sai chính là nữ nhân này trong miệng bá đạo tổng giám đốc. Có điều nàng lão ba khẩu vị cũng quá đặc biệt đi. Loại này 70 phân nữ nhân còn luôn miệng nói cha nàng ưa thích hắn. Không được, đến lúc đó nhất định phải hỏi một chút Lam Noãn Yên. Ngươi kêu thân thiết như vậy làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm ngươi rất quen một dạng. Lệ Toa nghiêng qua Giang Thần liếc một chút, tóm lại a, ngươi là không thể nào tiến công ty của chúng ta thế nhưng là 10 tỷ tư sản xí nghiệp bên ngoài cao không thể chạm. Lệ Toa cúi đầu uống miếng nước, cái này bức trăng, đem miệng ta đều nói khô, may ra tay này ưu Việt Tú gọi là một cái vòng tròn nhuận. 361 độ không góc chết, bàn về nhan chị A, lão nương một mình gánh vác một phương. Bàn về khẩu tài, lão nương càng là khẩu chiến nhóm Hán. Đúng lúc này, Giang Thần điện thoại di động vang lên, là hôm nay vốn là ước hẹn Lam Noãn Yên. Giang Thần đứng lên, Lam Noãn Yên xa xa thì chú ý tới Giang Thần. Xuân về hoa nở, chạy ngươi mà đến. Lam Noãn Yên không có chút nào đại tiểu thư giá đỡ, nhanh như chớp liền chạy tới Giang Thần bên người, thân mật kéo lên Giang Thần tay ôn nhu nói ra. Thần ca ca, rất nhớ ngươi a, rốt cục nhìn thấy ngươi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.